Câu 1. Về xả tâm. Hãy nghe lời dạy trong băng của Thầy để biết cách tu tập cho đúng. Cái nào tu trước, cái nào tu sau, cái nào tu chính, cái nào tu phụ, để xả tâm ly dục ly bất thiện pháp. Câu 2. Về hoàn cảnh xảy ra. Mọi hoàn cảnh xảy ra trên bước đường tu tập là để thử thách và trắc nghiệm lại sự tu tập của mình. Con phải lấy đó rút tỉa kinh nghiệm ưu khuyết tu tập tốt hơn. Đừng lấy đó hối tiếc, mà phải lấy đó làm đà tiến thủ tu tập. Trước khi thành công đều phải có thất bại. Sau khi nghe băng phải vạch đường lối tu tập rõ ràng, cái trước, cái sau, cái phụ, cái chính. Câu 3. Tất cả hành vi thân khẩu ý của mình đều phải ý tứ thân hành niệm thì tâm mới thanh tịnh được. Thưa Thầy, như vậy có đúng không? Đây mới là ý hành niệm thanh tịnh của tâm. Còn tu tập có nhiều điều tập luyện tâm mới được thanh tịnh. Phải nghe lại lời dạy trong băng của Thầy. Câu 4. Im lặng mãi là nén tâm, chớ tâm không thanh tịnh. Thưa Thầy, có phải vậy không? Im lặng mãi là á khẩu, là câm, hình thức đó là nén tâm, cần phải tránh xa. Muốn tâm thanh tịnh phải tu tập nhiều phương cách, trong đó có tập ít nói. Câu 5. Phân tích hiểu thấu suốt, quán sắc bén. Thưa Thầy, đó có phải là pháp tu xả tâm không? Trả lời: phân tích hiểu thấu suốt, quán sắc bén là pháp môn tự khai triển trí tuệ buông xả ly dục ly bất thiện pháp mà cô Úc Diệu Quang đã từng chỉ thẳng đập mạnh để các con tự khai triển nó. Câu 6. Về lời nói. Điều quan trọng trong sự tu tập xả tâm diệt ngã là tịnh khẩu. Pháp tu tịnh khẩu tập ít nói. Khi nói phải cẩn thận trong lời nói, không được nói cười đùa, không được nói tiếu, không được nói châm chọc, không được nói mỉa mai, không được nói móc lò. Nói phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Lời nói rất quan trọng. Nếu không suy nghĩ kỹ, lời nói ra sẽ làm mất giá trị đạo đức của chính người nói. Nên con phải cẩn ngôn. Lời nói ra càng nuôi dưỡng thêm bản ngã to lớn hơn. Nên cẩn thận ý tứ tư duy lời nói để diệt ngã xả tâm.